Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1145, chương 1146, chư vị theo ta đi nghênh đón thần giới thiên quân. Thần giới cũng là phát hành hịch văn. Tuyên bố yêu giới chính là yêu ma dị tộc. Dám can đảm chiếm đoạt xâm lấn nhân tộc đạo thống. Thực tế tội không thể xá. Thần giới chính là nhân tộc sinh linh đứng đầu. Lần này xuất binh chính là muốn thảo phạt yêu ma dị tộc. Lấy trấn nhân tộc uy danh. Đối với thần giới đạo này hịch văn, không ít đạo thống đều là khịt mũi coi thường. Mặc dù nói yêu tộc theo nhân tộc đích thật là dị tộc. Nhưng là yêu tộc hóa hình về sau cùng nhân tộc không khác. Cùng còn lại đạo thống đồng dạng cùng là 3000 đại đạo. Lại nói, yêu giới cùng xung quanh đạo thống đã là chém giết lâu như vậy. Thần giới nếu là thật sự chính là muốn trấn nhân tộc uy danh. Vì sao không tại ngay từ đầu liền thảo phạt yêu giới? Mà là chờ tới bây giờ sự tình hết thảy đều kết thúc. Đại quân yêu giới tổn thất không nhỏ về sau mới phát binh thảo phạt. Rõ ràng là muốn thừa dịp yêu giới nội bộ trống rỗng đi hái đào. Nhất cử đem yêu giới cùng những cái kia bị yêu giới chiếm đoạt xung quanh đạo thống bỏ vào trong túi. Bất quá vô luận như thế nào, thần giới cũng miễn cưỡng coi là sư xuất nổi danh. Tại Tử Vi Đế Tần Đình tự mình xuất lĩnh phía dưới, 200 vạn thần linh đại quân hướng phía yêu giới đánh tới. Mênh mông đung đưa, đại quân liên miên ức vạn dặm, mà chư thiên vạn giới ánh mắt cũng là bị trận này kinh thế đại chiến hấp dẫn. Vô luận như thế nào, đây là chưa bao giờ có hai cái đại đạo ở giữa chém giết, sẽ bị chư thiên vạn giới thế cục mang đến cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Mặc dù thế nhân đều là không coi trọng yêu giới, nhưng là yêu giới dù sao cũng là một cái đại đạo. Hẳn là sẽ cùng thần giới dây dưa chém giết nhiều năm, khả năng phân ra thắng bại đi. Mặc dù thần giới cự ly yêu giới còn cực kỳ xa xôi, nhưng là binh quý thần tốc, thần giới đã sớm là thầm là xâm lấn yêu giới làm chuẩn bị. Bí mật thành lập không ít truyền tống trận, thần giới đại quân chỉ phí hết nửa tháng thời gian. Cũng đã là đã tới yêu giới biên cảnh, mà nguyên bản nên trọng binh trấn giữ, phòng giữ xâm nghiêm yêu giới biên cảnh, lại là một mảnh yên lặng, phảng phất là không biết rõ thần giới đại quân giáng lâm giống như. Yêu giới, Tây Xa giới, Giao Long nhất tộc tổ địa, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Ngao Vũ Huyền cùng Giao Long nhất tộc rất nhiều cao tầng thần sắc kích động phấn chấn. Bọn hắn đã là biết được tin tức. Thần giới đại quân đã là đã tới yêu giới biên cảnh. Cái này cũng rốt cục nhường bọn hắn những năm này thần kinh căng thẳng buông lỏng xuống. Những năm này, bọn hắn vụng trộm đầu nhập vào thần giới. Vì thần giới, xâm lấn đã làm nhiều lần chuẩn bị. Mỗi một ngày đều có thể gọi là cẩn trọng. Mỗi một bước đều là như dẫm trên băng mỏng. Sự tình một khi bại lộ, đó chính là diệt tộc hạ trang. Bất quá cũng may, hết thảy đều là tới đỉnh. Bất quá một bên Ngao Thất Phong bỗng nhiên sắc mặt có chút thương cảm. Thấp giọng nói, Thái Thương lão tổ bọn hắn. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong rất nhiều lão tổ đều là trầm mặc. Ngao Thái Thương xuất lĩnh không ít Giao Long nhất tộc tinh nhuệ tham gia đại quân yêu giới. Vì chính là rửa sạch Giao Long nhất tộc hiềm nghi, cùng nhường yêu đế các loại yêu giới cao tầng buông lỏng cảnh giác. Có thể tin tưởng, một khi Giao Long nhất tộc phản loạn tin tức truyền đến yêu đế nơi đó, Ngao Thái Thương cùng những cái kia Giao Long nhất tộc cường giả tất nhiên sẽ bị thịnh nộ yêu đế sinh sinh xé nát. Sau một hồi lâu, Ngao Vũ Huyền thở dài một tiếng, vì ta Giao Long nhất tộc đại kế, cũng nên có người hy sinh. Thái Thương lão tổ cũng đã sớm là làm xong chuẩn bị. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên một vị cường giả lảo đảo nghiêng ngã xông vào đại điện. Một mặt kinh hoàng, bẩm báo các vị lão tổ. Việc lớn không tốt, thần giới đại quân xâm lấn ta yêu giới. Giao Long nhất tộc vụng trộm đầu nhập vào thần giới một chuyện. Vẫn luôn là chỉ có hạch tâm cao tầng mới biết rõ. Còn lại Giao Long nhất tộc các tộc nhân đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Đến bây giờ còn kỳ quái là Hà gia tộc đối phòng giữ một chuyện hào không chú ý. Bây giờ thần giới đại quân xâm lấn, bọn hắn tự nhiên là thất kinh. tranh thủ thời gian đến đây bẩm báo. Ngao Vũ Huyền nghe vậy, cười ha ha một tiếng, ta thần giới đại quân đến. Dứt lời, nhìn qua một mặt không thể tưởng tượng tộc nhân, nhẹ giọng cười nói, ta Giao Long nhất tộc sớm đã là đầu nhập vào thần giới. Truyền lệnh xuống, ta Giao Long tộc nhân đợi tại nguyên chỗ, cắt không thể va chạm thần giới đại quân. Vị cường giả kia nghe vậy, lập tức đột nhiên biến sắc, không nghĩ tới thì ra là như vậy. Hắn trước đây đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, vẫn cho là gia tộc là yêu giới đại tộc, đối yêu giới trung thành sáng rõ ao. Bây giờ biết rõ sự thật này, tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp. Bất quá phức tạp sau khi, hắn cũng là thầm thở dài một hơi. Kỳ thật hắn cũng không nguyện ý cùng thần giới bực này quái vật khổng lồ là địch. Nếu là Giao Long nhất tộc thật vẫn là hiệu trung yêu giới, cùng thần giới đại quân đối kháng, không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe. Bọn hắn cũng là chết không có chỗ chôn. Ai muốn chết đâu? Vị kia tộc nhân gật đầu nói phải. Quay người liền đi, đi đem chuyện này chiêu cáo toàn tộc. Mà Ngao Vũ Huyền cũng là cười ha ha một tiếng, quay người hướng phía sau lưng rất nhiều lão tổ cao tầng cười nói. Đi, chư vị theo ta đi nghênh đón thần giới thiên quân. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.